Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, tại một bến cảng ở Ninh Ba, Văn Đình Lệ ngồi trên chiếc ghế dài, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía đám đông đối diện với ánh mắt cảnh giác. Vài ngày trước, ngay khi cô đến Ninh Ba, cô đã mang đồ đến địa chỉ mà y tá trưởng Lưu giao cho. Không ngờ cô lại gặp một cú hụt. Sau đó, từ lời kể của y tá trưởng, cô biết được rằng các đồng đội ở Ninh Ba đã bị theo dõi, buộc phải chuyển chỗ ở trong đêm. Tình thế thay đổi, cô chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cơ hội. Đêm qua, y tá trưởng lại liên lạc, báo rằng điểm gặp đã được chuyển đến gần bến cảng. Nhưng có vài đuôi bám theo đối phương, y tá trưởng dặn dò cô phải hết sức cẩn thận khi giao hàng. Nếu có bất kỳ biến cố nào, có thể hủy kế hoạch ngay lập tức, vì sự an toàn của Văn Đình Lệ là quan trọng nhất. Nhưng Văn Đình Lệ hiểu rõ rằng, thứ trong chiếc vali này rất quan trọng đối với họ. Đã nhận lời giúp đỡ, cô quyết tâm phải giao đồ đến nơi an toàn. Do đó, cô đã cùng y tá trưởng lên kế hoạch trong đêm. Chiều hôm nay, cô đến bến cảng đúng giờ. Chờ đợi hơn nửa tiếng thì một người đàn ông mặc áo ngắn màu xám xuất hiện trong đám đông. Người này trông không mấy nổi bật nhưng lại thu hút sự chú ý của Văn Đình Lệ ngay lập tức. Trời nóng như đổ lửa, mà người đó lại quàng một chiếc khăn lông bẩn thỉu quanh cổ. Đó là dấu hiệu nhận diện mà họ đã thỏa thuận trước. Quả nhiên, sau lưng người đàn ông có hai bóng dáng đáng nghi bám theo. Thấy đối phương càng lúc càng tiến lại gần, Văn Đình Lệ bắt đầu hành động theo kế hoạch. Bên kia, một nhóm người đang xếp hàng mua vé thì bất ngờ có một người phụ nữ hét lên thảm thiết. Mọi người đều nhìn về phía đó và thấy một bà lão tóc bạc trắng đang túm chặt tay một người phụ nữ trung niên. "Đừng hòng chạy, dù hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Ngươi đã bắt cháu ta đi đâu rồi hả? Cái gì mà cháu bà? Đó là con trai tôi." Người phụ nữ run rẩy phản bác. "Buông tay, con trai bà đã bỏ tôi vì người phụ nữ khác rồi. Tôi không mang con tôi đi. Chẳng lẽ đợi nó gọi người khác là mẹ à? Bậy bà. Tiểu Quý là dòng dõi nhà họ Lý chúng tôi. Có ăn xin cũng phải ở nhà họ Lý. Ngươi đúng là thứ vô liêm sỉ. Muốn biến cháu ta thành gánh nặng à? Ôi! Tiểu Quý khốn khổ của ta, sao lại đầu thai vào bụng người đàn bà như ngươi cơ chứ?" Hai người lao vào đánh nhau, đám đông nói bà lão ngang ngược, nhưng không ai can ngăn, chỉ đứng xem cho vui. Bà lão tuy lớn tuổi nhưng lại khỏe mạnh, một tay túm lấy túi của người phụ nữ, tay kia kéo tóc, quật cô ta như nhào bột. Người phụ nữ trung niên tuy không yếu thế nhưng rõ ràng chưa sẵn sàng liều mạng. Cuối cùng lại bị bà lão túm trúng mặt, khóc nức nở càng thêm thảm thiết. Cảnh tượng này gây chú ý, đến mức người đàn ông với khăn lông trắng trên cổ cũng dừng lại nhìn. Hai kẻ đuôi phía sau liếc mắt với nhau, cười thầm, lại chiêu, đông kích tây, cũ rích đây mà, chúng muốn xem trò hay lần này sẽ có gì mới mẻ. Quả nhiên, khi hai bên đang giằng co, chiếc bọc vải xanh trong tay bà lão đột nhiên bung ra, làm rơi lăn lóc những trái cam vàng ươm. Đám đông đã xem đủ trò náo nhiệt, ai nấy đều không nhịn được chạy tới nhặt cam. Bà lão không còn tâm trí đánh nhau, liền cúi xuống nhặt cam, nhưng những trái cam cứ lăn đi xa. "Đồ khốn, đến cam của bà lão này cũng muốn cướp hả?" Bà lão giận dữ dậm chân, "Không sợ trời đánh à?" Đang mắng, bà không ngờ dẫm phải một vỏ chuối, ngã ngửa ra đất, cả bến cảng bật cười ha hà, ngay cả hai kẻ đuôi cũng phải che miệng cười trộm. Nhanh như chớp, có người tách khỏi đám đông, tiến đến chạm nhẹ vai người đàn ông đeo khăn lông, sau đó quay lại chạy đi. Trong tay rõ ràng là một chiếc vali, hai cái bóng bề ngoài có vẻ đang chăm chú xem náo nhiệt, nhưng thực chất lại chỉ chờ đúng khoảnh khắc này. chúng lập tức lao tới như hai mũi tên. Đứng lại, chẳng mấy chốc, chúng đã bắt kịp kẻ chạy trốn. Một trái một phải lao vào khống chế và đè người đó xuống. Tưởng rằng đã tóm được mẻ lớn, nhưng khi lật người kia lại, chúng lại chỉ thấy một thằng nhóc chừng 16, 17 tuổi, còn chiếc vali trên tay nó thì trống rỗng. Tôi không biết gì cả. Có người đưa tiền cho tôi và giao chiếc vali này. Thằng bé sợ hãi bật khóc. Hai kẻ kia cảm thấy không ổn. Cũng may chúng không chạy quá xa. Người quàng khăn lông trắng vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, lau vội mồ hôi lạnh. Chúng xách thằng nhóc tiến về phía đó. Nhưng khi đến gần, chúng lại thấy có gì đó không đúng. Dáng người trước mắt tuy mặc y phục giống hệt, nhưng hình như cao hơn và vai cũng rộng hơn. Hai tên không kịp che giấu hành tung, vội túm lấy vai người kia xoay lại. Quả nhiên, đó không phải là người lúc nãy. May, chúng tức tối giật phăng chiếc khăn lông trên cổ người đó. Ai đưa cho mày cái này? Người kia ngơ ngác. Hả? Ồ, một bà lão đưa cho tôi. Bà lão nào? Vừa nãy, có một bà lão đưa tôi 10 đồng đại dương. Bảo tôi quàng khăn này và đứng đây một lát. Hai tên quay phắt lại nhìn. Nhưng trong đám đông đã không còn thấy bóng dáng bà lão đâu nữa. Thậm chí cả mấy quả cam trên đất cũng biến mất. Chợt từ xa vang lên một tiếng nổ kỳ lạ. Có ai đó hét lớn. Súng, có tiếng súng, mọi người đừng nhúc nhích, mau nằm xuống. Hai kẻ kia vừa lo đám đông có đồng bọn của đối phương, vừa cho rằng tiếng súng nhắm vào mình, liền hoảng sợ nằm sấp xuống đất. Sau đó, lại có mấy tiếng nổ lách tách vang lên, nhưng rồi tất cả rơi vào im lặng. Lát sau, có người lớn tiếng mắng. Chết tiệt, rõ ràng bọn trẻ con đang đốt pháo. Vừa rồi ai hô là tiếng súng? Mau đứng ra đây, để tôi đập cho một trận. Hai kẻ kia hốt hoảng phủi bụi trên người. Bỗng lạnh toát người khi phát hiện cả hai kẻ chúng vừa túm được đều đã biến mất. Chúng tức tối đến phát điên. Bọn chúng đúng là một lũ. Chắc chắn chưa chạy xa. Nhìn kia, có phải gã cao to lúc nãy không? Mau đuổi theo. Ngay lúc đó, một cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh bước đến, vừa đi vừa ngó quanh tàu. Hai kẻ kia mải mê truy lùng bà lão và gã to lớn nên không để ý đến cô. Chỉ loáng thoáng lướt qua, rồi tiếp tục phóng tới phía trước. Văn Đình Lệ lướt ngang qua bọn chúng. Trong lòng cười thầm, chắc hẳn chúng không thể ngờ được rằng cô chính là bà lão tóc bạc kia. Để đảm bảo thành công, cô và y tá trưởng đã lên kế hoạch chu đáo. Cuối cùng quyết định thực hiện màn liên hoàn kế. Này, cũng may các đồng đội rất nhanh nhạy. Kế hoạch đã diễn ra suôn sẻ. Bộ đồ cải trang bà lão đã được gói gọn trong chiếc vali nhỏ và ném xuống biển. Khi Văn Đình Lệ xuất hiện lại tại bến cảng, cô đã trở thành một nữ sinh bình thường. Nhẹ nhõm thở phào, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Giờ cô có thể yên tâm trở về Thượng Hải. Cầm vé trong tay, cô bước lên tàu. Tấm vé là thật, việc lên tàu cũng thật. Con tàu này đến từ Hồng Kông, chỉ dừng ở Ninh 31. 2 giờ trước khi đến Thượng Hải, cô đã đặt vé từ đêm qua. Bất ngờ, một loạt tiếng ồn ào từ bến cảng vang lên. Mấy viên cảnh sát hùng hổ chạy về phía tàu, làm Văn Đình Lệ cảm thấy báo động. Cô nghe họ nói, thấy rõ ràng hắn chạy vào bến cảng, vừa quay đi đã không thấy nữa. Không thể nhảy xuống biển ngay trước mặt mọi người được. Chắc chắn đã lẻn lên tàu. Thì ra là một nhóm khác. Vừa thở phào, Văn Đình Lệ lại cảm thấy căng thẳng. Cô nghe bọn họ nói tiếp. Lên tàu lục soát, nếu ai mang theo súng hay ném đồ xuống biển. Bắt ngay lập tức, cô vô thức siết chặt cặp sách. Súng của cô luôn mang theo bên mình. Nếu bọn chúng phát hiện, chắc chắn sẽ gây rắc rối lớn. Đường xuống tàu đã bị chặn kín. Cô muốn lẩn xuống cũng không được. May mắn là trên tàu đông người. Cô tin rằng có thể tìm một chỗ để giấu súng. Bất thình lình, một chiếc xe nữa lao tới bến cảng. Từ xe bước xuống 7, 8 người đàn ông, mấy viên cảnh sát trên tàu lập tức phấn chấn hẳn lên. Đứng chắn trên thang tàu và hét lớn, ra hiệu cho đồng bọn dưới đất. Từng người một nối đuôi nhau bước lên, từ xa trông giống như một con rắn đen đang trườn trên bom tàu. Văn Đình Lệ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Quay đầu lại, cô phát hiện ngay phía sau có cầu thang dẫn lên tầng 2. Không chần chừ, cô lập tức lùi lên đó. Dưới lầu, nhóm cảnh sát lớn tiếng quát. Nghe đây, đại tội phạm Lưu Khải đã lẻn lên tàu này. Chúng tôi nhận lệnh bắt hắn. Tất cả hãy ở yên tại chỗ. Ai hành động sẽ bị nghi ngờ là đồng bọn. Đám hành khách ban đầu nhốn nháo nhưng nhanh chóng yên lặng. Không ai dám cử động. Tiếng quát tháo của nhóm cảnh sát vang vọng khắp bom tàu. Lên đến tầng 2, Văn Đình Lệ nhận thấy tầng này ít phòng hơn tầng 1. Dường như là khu phòng hạng nhất. Trên bom tàu chỉ có vài hành khách hiếu kỳ ló đầu ra nhìn xuống dưới. Trong tình cảnh mọi ánh mắt đều đổ dồn, cô không thể giấu súng hay vứt nó xuống biển. Tiếng bước chân, rầm rầm rầm, của nhóm cảnh sát vang lên trên cầu thang. Văn Đình Lệ lo lắng nhìn quanh, bất chợt phát hiện một thùng rượu ở hành lang. Không chần chừ, cô nhanh tay nhét khẩu súng vào trong. Tuy nhiên, cô biết rõ nếu cứ đứng gần thùng rượu, khi súng bị tìm thấy, mọi người sẽ nghi ngay là do cô giấu. Không còn cách nào khác, cô đành liều mình tiếp tục lên tầng 3, vừa bước vừa cảnh giác quan sát xung quanh. May mắn thay, chẳng ai chú ý đến cô. Đến đầu cầu thang tầng 3, cô thấy có một cánh cửa gỗ nhỏ chạm trổ, dường như thường ngày không mở. Nhưng hôm nay, do thuyền trưởng bận xử lý nhóm cảnh sát, cửa lại để ngỏ. Văn Đình Lệ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào tầng 3. Tầng này yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có một phòng duy nhất. Trên hành lang trải thảm đỏ rực, không khí toát lên vẻ xa hoa và lạnh lùng. Bong tàu tầng 3 không một bóng người, ở tầng dưới đang ồn ào, nhưng khách tầng này không ai buồn ra xem. Tình thế hoàn toàn có lợi cho cô, bởi không ai chứng kiến cảnh cô lên đây. Dưới lầu, nhóm cảnh sát nhanh chóng phát hiện khẩu súng trong thùng rượu và hét lớn. Ai giấu khẩu súng này? Nhanh, có ai nhìn thấy không? Không ai trả lời, đứng yên tại chỗ cho ta. Văn Đình Lệ bình tĩnh hơn, hiện tại không ai có thể chứng minh khẩu súng là của cô. Dù họ nghi ngờ, cô cũng có thể giả vờ như đã ở đây từ lâu. Ngay lúc đó, từ tầng 2 có tiếng nói, tôi hình như thấy có người trốn lên tầng 3. Vừa rồi à? Vâng, đúng thế, chắc chắn là kẻ giấu súng. Mau lên đó tìm. Văn Đình Lệ nhíu mày. Khi lên đây, cô đã cẩn thận quan sát và chắc chắn không ai thấy mình. Rõ ràng kẻ báo tin là đồng bọn của tên tội phạm. Cô không lường trước được tình huống này. Làm gì bây giờ? Cô thoáng hoảng loạn, nhưng lập tức trấn tĩnh. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Dù họ tìm thấy súng cũng chẳng sao. Hơn nữa, không ai có bằng chứng khẩu súng là của cô. Nếu bị bắt về đồn thẩm vấn, cô có thể nhờ chị Á Kiều đến Ninh Ba bảo lãnh. Nghĩ vậy, Văn Đình Lệ dần bình tĩnh lại. Cô làm ra vẻ thảnh thơi, dựa vào lan can ngắm cảnh. Nhưng đúng lúc này, tiếng ồn dưới lầu đã đánh động khách trên tầng 3. Cửa phòng hạng nhất vốn đóng kín bỗng bật mở từ bên trong. Tình huống bất ngờ này lại thành lợi thế cho Văn Đình Lệ. Cô quay lại, nở một nụ cười bình thản. Trong đầu nhanh chóng chuẩn bị lời giải thích, nhưng khi nhìn rõ người vừa bước ra, cô bỗng chết lặng. Khuôn mặt này, cô đã gặp vô số lần trong mơ. Không ngờ lại là anh. Người ở tầng 3 chính là Lục Thế Trừng. Sự kinh ngạc của Lục Thế Trừng hiển nhiên không kém gì cô. Đúng lúc này, nhóm cảnh sát đã lên đến tầng 3. Quát lớn, ai ở trên đó, đứng yên tại chỗ. Nếu không chúng tôi sẽ bắn chết. Chỉ trong chớp mắt, Lục Thế Trừng không nói một lời, liền kéo tay Văn Đình Lệ, nhanh chóng đưa cô vào căn phòng phía sau anh. Tim Văn Đình Lệ đập thình thịch, cô chỉ biết nhìn anh chằm chằm. Vào trong phòng, Lục Thế Trừng không hỏi gì, đưa mắt quét một lượt, thấy cô mồ hôi nhễ nhại, dường như đã đoán được chuyện gì xảy ra. Anh mở tủ quần áo, nhét cô vào trong. Văn Đình Lệ đành giả bộ ngoan ngoãn, phối hợp trốn vào tủ như thể cần được bảo vệ. Bên ngoài, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lục Thế Trừng quay lại mở cửa, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy các cảnh sát. Chuyện gì vậy? Mày, sao lâu thế mới mở cửa? Có phải giấu ai trong phòng không? Lục soát, một cảnh sát hùng hổ định xông vào, nhưng bị một viên cảnh sát lớn tuổi hơn kéo lại. Xin lỗi, không biết đây là phòng của ngài Lục. Ngài Lục, xin đừng chấp nhặt. Viên cảnh sát già nói chuyện cực kỳ cung kính. Tôi không cần biết anh ta là ai, nhưng chắc chắn tên tội phạm đang trốn trong phòng này. Câm miệng, viên cảnh sát già hạ giọng quát. Ngay cả cục trưởng của chúng ta cũng phải nể mặt ngài ấy. Nếu làm lớn chuyện, tự cậu chịu trách nhiệm trước cục trưởng. Lục Thế Trừng nhướng mày. Tôi hiểu rồi, các vị muốn lục soát phòng tôi. Anh nhường sang một bên. Mời tự nhiên. Không, không cần. Nhóm cảnh sát vội xua tay. Chúng tôi nghi ngờ đại tội phạm Lưu Khải trốn trên tàu, nên mới mạo muội làm phiền. Nếu không có gì, chúng tôi xin phép rời đi ngay. Đi. Lục Thế Trừng nghiêm mặt chặn họ lại. Các anh đã nghi ngờ, sao không lục soát cho rõ? Nào, cứ việc kiểm tra. Văn Đình Lệ ở trong tủ cười khúc khích nhưng không phát ra tiếng. Không cần, thật sự không cần. Nhóm cảnh sát nở nụ cười gượng gạo. Ngài Lục làm sao có lý do để giấu tội phạm trong phòng mình? Chúng tôi đúng là hồ đồ mới gây ra chuyện nực cười này. Xin ngài đừng chấp nhất. Lục Thế Trừng lạnh lùng nhìn họ rời đi. Khi xác nhận không còn bóng dáng khả nghi nào, anh mới đóng cửa phòng lại. Anh bước đến tủ quần áo, mở cửa ra. Đi rồi sao? Văn Đình Lệ khẽ hỏi từ trong tủ. Đi rồi. Văn Đình Lệ chậm rãi bước ra, đứng yên nhìn anh. Cách chương.